T-T-M, what, baby, tôi không phải baby, chỉ có you là me baby thôi, ok. Em, what, ok, sao tự nhiên lại khùng lên, hết buồn rồi à, em, what, chẳng lẽ muốn tôi khóc tức tưởi trước mặt you. Em, what, hừm, cái tên bodyguard này, vừa nãy đang âu sầu thiểu não như trái chuối dập giờ đã hung dữ lên gòi. Hắn cho xe lên vỉa hè trống và chúng tôi ngồi trước một cửa hàng đã đóng cửa. Em, what, ngồi sát lại đây, em, what, no, GT, LT, em, what, please, em, what, hắn, thừa biết tôi sẽ siêu lòng khi tỏ ra thảm thiết, nên nhìn tôi như cầu xin, một ân huệ, và lại hắn đang buồn. Hừ, tôi khẽ nhích lại gần thì hắn quàng tay qua vai tôi lập tức. Để tôi có thể đổi ý xích ra, tự bao giờ hắn cho mình cái quyền muốn ôm là ôm thế hả? GT, LT, what, tôi cô còn gì luyến tiếc ở đây, ngoại trừ, what, ngoại trừ cái gì, what, ngoại trừ yêu, what, đừng giỡn mà, what, yêu nghĩ tôi có thể giỡn vào lúc này sao? Em, what, tôi, chỉ là, em, what, nhưng tôi chán nơi này lắm rồi. Em, what, yeah, vậy thì đi, chừng nào, em, what, thứ bảy, em, what, khi nào về, em, what, 4 năm, em, what, em, what, lâu thế ư u, em, what, sao lại thở dài, em, what, ha, à hát, cô, em, what, yêu biết cô, hồi ấy tôi là thằng quậy phá và ngang bướng, mẹ và bà đều khóc vì tôi chưa trả hiếu cho họ thì họ đã đi rồi, rời bỏ tôi. Tôi thật đáng nguyền rủa, khi hối hận thì đã cô còn kịp nữa. Em, what, họ cô giận yêu đâu mà. Em, what, khi tôi vừa nhận ra tôi cần họ tôi chỉ có thể níu tay họ lần sau cuối. Em, what, cô biết tôi có điên cô, nhưng, tôi, em, what, tôi, thương yêu như thương mẹ, như thương bà. Thương vô cùng, em, what, tỏ, tình, hắn nhìn ra đường vẻ hơi bối rối, nhưng giọng rất thật. Tôi, hắn, ôi chẳng biết nghĩ gì nữa. Hắn, thương tôi, em, what, thương như một người thân à. Em, what, cô, như một người yêu. Em, what, what, yêu á. Em, what, tôi đang cả lăm vì lưỡi cứ đờ ra, thì đột một hắn. Hôn nhanh lên má tôi, A-A-G-S-S-S-S. What the hell, em, what, sorry, nhưng tôi thích đôi má hồng hồng của yêu lúc này quá. Em, what, ACKK còn nói cây âu giỡn. Em, what, cô giỡn, I really love you. Em, what, why, nếu cô có một lý do đàng hoàng tôi sẽ cô tha thứ cho yêu vì đem chuyện này ra đùa khi bà yêu vừa mất. GT, LT, tôi cô xinh đẹp right. Góc chuyện audio.com. Tôi cũng cô có body chuẩn right. Tôi cô nhu mì thục nữ right. Tôi cô, em, what, tôi cô cần những cô gái như thế. Em, what, ha, em, what, một cô gái gọi tôi bằng. Em, what, cậu, em, what, rồi bằng. Em, what, yêu, em, what, rồi khi cô níu áo tôi sợ hãi, rồi bảo tôi. Ngủ sớm đi, cái câu mẹ tôi vẫn hay nói, ngắn củn, mà lại rất dịu dàng. Một cô gái đeo tạp dề nấu ăn trong bếp nhìn yêu cô chịu nổi, và tôi thích nhìn yêu nổi giận, tức tối khi bị tôi chọc, lúc đó yêu dễ thương khủng khiếp. Em, what, hắn nói liên tục và tôi chỉ tròn mắt ngồi nghe, với những lời như thế, rõ ràng, cô thể là đùa cợt hay giả dối. Vì tôi thấy đó đúng là hình ảnh của tôi, một con nhỏ là chính mình trước hắn, cô ra vẻ cô che giấu, sống rất thật, điều đó làm, hắn yêu tôi, OMG OSS, TT, T cách chương.